Văn võ song toàn, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Võ đỡ Trấn Văn lên nhà tài xế đưa bọn họ về thấy hai người loạng choạng đi theo phía sau, đưa tay mấy lần định hỗ trợ nhưng rồi đều hạ xuống, cuối cùng chỉ đi theo lên nhà đỡ Trấn Văn xuống ghế sofa, Trấn Võ cũng lảo đảo ngã ngồi xuống. Dù men say không còn nhiều như trước nhưng đầu óc anh vẫn choáng váng. Sau khi ngồi vững vàng, anh đưa tay định cởi quần áo Trấn Văn chợt túm tay anh, hất cằm ý bảo trong nhà còn có người. Lúc này Trấn Võ mới nhớ ra tài xế vẫn ở đây, quay đầu nhìn tài xế cười nói. Anh yên tâm trở lại đi, bên kia có lẽ cũng đã xong rồi. Vương Tổng nói tôi phải đảm bảo các cậu không sao mới được rời đi. Trấn Văn tựa đầu lên thành ghế sofa, phất tay với tài xế. Anh nhiều lời quá, chúng tôi thì có thể có chuyện gì? Mau đi đi, Trấn Võ cười nói, thật sự không sao đâu ạ, tôi có thể chăm sóc em ấy, anh trở về đi. Đã nói như vậy, tài xế như được ân xá, gật đầu, xoay người đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại. Trấn Võ cởi áo khoác của mình, tháo cà vạt, cởi hai cúc áo trên cùng, rồi mới khom người cởi áo khoác giúp Trấn Văn. Trấn Văn khép hờ hai mắt, mặc Trấn Võ loay hoay. Đến khi Trấn Võ cởi cúc áo sơ mi của cậu, đột ngột cậu túm lấy cổ áo Trấn Võ kéo anh ngã xuống ghế sofa, ngay sau đó xoay người, dạng hai chân ngồi lên đùi Trấn Võ, cả người gần như nằm đè lên người anh, nhìn môi anh chằm chằm. Trấn Võ bị một loạt động tác bất ngờ này của cậu làm cho choáng váng, đến khi trước mắt thôi lắc lư mới thấy ánh mắt Trấn Văn vừa rồi vẫn còn mơ màng lúc này lại đang mở thật to, nhìn mình chằm chằm. Trấn Võ chịu đựng cơn đau nhức trên đầu, nắm lấy bàn tay Trấn Văn đang chạm lên mặt mình, nhìn vào mắt Trấn Văn, đang định mở miệng nói, Trấn Văn lại chợt buông cổ áo Trấn Võ ra, hai tay bưng lấy mặt anh, hung hăng hôn môi anh. Môi Trấn Văn chạm lên môi của Trấn Võ, thừa dịp môi Trấn Võ đang khẽ mở, đầu lưỡi lập tức xông vào, khiêu khích thần kinh của Trấn Võ. Một chút tỉnh táo của Trấn Võ hoàn toàn bị nụ hôn điên cuồng này đánh bại. Anh nắm cổ Trấn Văn, kéo cậu xuống gần mình, hai tay xoa vuốt sau lưng Trấn Văn, cảm nhận thân thể nóng rực dưới lớp áo sơ mi hơi mỏng. Đôi môi kích thích làm bọn họ phát ra những tiếng thở dốc khiến người ta xấu hổ. Dục vọng của Trấn Võ bị Trấn Văn ngồi trên đùi đụng chạm nhiều lần, chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu lên. Ngay khi Trấn Võ muốn cởi nốt mấy cúc áo còn lại của Trấn Văn đột nhiên dừng hôn, kéo tay Trấn Võ, để anh dựa lên thành ghế sofa, khóe môi nhếch lên, nhìn vào mắt Trấn Võ. Trấn Võ nghiêng đầu, muốn tiếp tục nụ hôn bị dừng đột ngột, bất mãn gọi. Trấn Văn, ngón tay Trấn Văn đè lên môi Trấn Võ, ấn người Trấn Võ đang muốn nhổm dậy xuống. Chẳng phải lúc nãy anh vẫn chưa nói hết câu sao? Trấn Võ bị dục vọng thiêu đốt thầm kêu thảm, thân thể anh nóng bừng, căng trướng, chạm lên mông Trấn Văn, chắc chắn Trấn Văn cũng cảm nhận được. Vậy mà cậu vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện với anh. Trấn Võ giờ khóc giờ cười, thì ra Trấn Văn đột nhiên nhiệt tình lại là một kiểu trừng phạt. Đôi môi đỏ thẫm của Trấn Võ khẽ mở, nhìn đôi mắt Trấn Văn cách anh chưa tới 10 cm. Có phải em đã biết rồi không? Trấn Văn híp mắt nhìn anh, lần này Trấn Võ không né tránh, mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Trấn Văn không phải đứa ngốc, lúc anh nói dối hẳn là cậu đã nghi ngờ, nhưng cậu không tra hỏi, chính là chờ anh tự nhận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Văn cúi đầu nhẹ liếm lỗ tai Trấn Võ, khiến thân thể Trấn Võ run lên, cậu hài lòng ghé sát lỗ tai anh, giọng điệu khiêu khích khẽ hỏi. Em biết gì, Trấn Võ hừ nhẹ, tránh Trấn Văn liếm cắn, đến khi Trấn Văn ngẩng đầu lên nhìn anh, Trấn Võ mới nói. Vết thương trên miệng anh không phải do đụng, em đã biết rồi. Em biết và anh nói cho em biết là hai việc khác nhau. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Trấn Võ rút bàn tay bị Trấn Văn đè lên, muốn sờ mặt Trấn Văn, lại bị Trấn Văn bắt lấy. Trấn Võ nhẹ cắn môi, chạm lên vết thương trên khóe miệng. Trấn Văn nắm cầm anh, nói. Nói đi, sao phải cắn môi? Khó nói lắm à, Trấn Võ lắc đầu, lại gật đầu, nói. Đúng là có một chút, đâu thể nói anh đường đường là thanh niên cao 1m85 lại bị người khác cưỡng hôn, có phải rất mất mặt không? Là cố tiềm, bàn tay nắm cầm anh hơi dùng sức, giọng nói lộ tức giận. Ừ, người đó quả nhiên là nó. Nó tìm anh làm gì? Không phải chỉ để hôn anh đấy chứ? Anh gài bẫy livestream, cậu ta rất tức giận, muốn tìm anh để biểu đạt sự tức giận của mình. Sao anh không nói cho em biết ngay lúc đó? Anh sợ em giận, nhưng anh lập tức hối hận, muốn nói thật lại bị cắt ngang. Nếu không phải nhận ra anh muốn nói thật bây giờ em đã ăn anh rồi. Trấn Văn cúi đầu cắn mạnh lên cổ Trấn Võ một cái. Trấn Võ bị đau, hơi nghiêng người tránh đi, lại không dám rên thành tiếng, mượn cơ hội rút tay khỏi tay Trấn Văn ôm cậu. Được rồi, đừng giận nữa. Trấn Văn buông Trấn Võ ra, từ trên người Trấn Võ đứng dậy. Em không thèm giận, nói xong xoay người định đi vào nhà vệ sinh. Trấn Võ vội bật dậy, từ phía sau ôm Trấn Văn, hai tay vuốt ve ngực Trấn Văn, đẩy hông chạm lên người Trấn Văn, nói bên tai cậu. Em chọc anh, giờ còn muốn chảy. Từ vai Trấn Văn nhìn xuống có thể thấy rõ phần nhô cao của cậu, anh cười xấu xa. Em cũng muốn mà, đừng trừng phạt anh như vậy, khó chịu lắm. Trấn Văn hất tay Trấn Võ, xoay người đẩy anh ra, giả vờ tức giận nhìn Trấn Võ. Khó chịu thì tự giải quyết, hôm nay em không có tâm trạng. Trấn Võ cong khóe môi, hơi cồn chưa hoàn toàn tan đi khiến cả người anh vẫn ở trạng thái phấn khích, nhìn mặt Trấn Văn vẫn còn đỏ ửng sau kích thích ngắn ngủi vừa rồi, và ánh mắt tinh nghịch của cậu thật làm Trấn Võ càng thêm thèm muốn. Trấn Võ đột ngột ngồi xuống, hai tay ôm đùi Trấn Văn, vác cậu lên vai, đi vào phòng ngủ. Trấn Văn bị hành động bất ngờ này làm cho choáng váng, cậu nâng nửa người trên lên, đấm vai Trấn Võ quát. Vương Trấn Võ thả em xuống, vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Trấn Văn bị ném xuống giường. Cậu còn chưa kịp chống người ngồi dậy, Trấn Võ đã đè cả người lên. Trấn Võ, anh nặng quá, ngồi dậy. Trấn Võ bắt lấy bàn tay đẩy anh ra của Trấn Văn. Em bảo anh tự giải quyết, đây là cách tự giải quyết của anh. Nói xong anh chặn những lời Trấn Văn đang định nói lại, đến khi Trấn Văn sắp không thở nổi nữa mới buông ra, chuyển đến vành tai, từ cổ gặm cắn lên, nơi dấu răng đi qua để lại những vết đỏ. Trấn Văn bị kích thích phát ra tiếng kêu đau. Dù cho khát vọng trong thân thể cũng mãnh liệt như Trấn Võ, nhưng cậu vẫn cố nén, chậm rãi thư giãn, trong lúc Trấn Võ vừa cởi áo sơ mi của cậu vừa nhìn theo lồng ngực dần lộ ra, hai chân cậu chợt chống lên, lưng dùng sức lật người Trấn Võ xuống, khiến Trấn Võ biến thành người nằm dưới. Trấn Võ biến thành bị động lại cười rất vui vẻ, hai tay vẫn dừng ở phần áo đã cởi ra của Trấn Văn, chui vào bên trong, vuốt ve. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em muốn phản công à? Một tay Trấn Văn đè lên bàn tay đang sờ ngực mình, tay còn lại chống bên mặt Trấn Võ, kề sát, chóp mũi đụng chóp mũi, vừa cười vừa đắc ý nói. Không được sao? Trấn Võ hôn chụt môi Trấn Văn. Được, chỉ cần là em, thế nào cũng được. Nói xong, tay của anh cũng không nhàn rỗi, xoa vuốt lưng Trấn Văn, đi xuống nơi đã sưng lên mà áp sát quần, vuốt ve, khiến Trấn Văn không kiềm được mà rên lên. Nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng Trấn Văn cũng bỏ qua, áp lên môi Trấn Võ, dùng sức đòi hỏi. Trong khoang miệng bọn cậu vẫn còn vị sâm banh, hương vị này khiến thân thể của hai người càng thêm hưng phấn. Sau một hồi kịch liệt, Trấn Văn sụi lơ nằm đó, Trấn Võ xử lý đơn giản rồi kéo Trấn Văn vào phòng tắm. Đầu Trấn Văn áp lên tường phòng tắm, đưa lưng về phía Trấn Võ, không lên tiếng. Trấn Võ dán sau lưng cậu ôm cậu, để nước rửa sạch mãnh liệt còn sót lại trên người. Trấn Văn, lần sau sẽ cho em phản công. Trấn Văn vẫn không nói gì. Trấn Võ lật người Trấn Văn để cậu quay mặt về phía mình. Quay lại thấy Trấn Văn đang cười nhìn mình, cậu dùng tay lau nước chảy trên mặt, mắt hình như bị nước chảy vào mà đỏ lên. Trấn Võ đóng vòi nước, dùng khăn mặt lau nước trên mặt Trấn Văn, tiến lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu, nói. Trấn Văn, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt cho nên mới cố ý uống rượu. Bởi vì trong khoảng thời gian này, lúc thì em rất nhiệt tình, khi lại quá lãnh đạm, em như vậy khiến anh cảm thấy không nắm bắt được. Rốt cuộc em sao vậy? Trấn Văn cầm khăn lau nước trên đầu, nói. Anh nghĩ nhiều rồi, em vẫn là em, có gì khác đâu. Trấn Võ chờ cậu lau xong, nhận lại khăn. Vậy em có từng nghĩ đến sau này chúng ta sẽ kết hôn? Trấn Văn khẽ cười, em còn chưa tới 20 tuổi, chúng ta đang đi học mà anh đã nói đến chuyện này. Vậy là em chưa từng nghĩ tới. Trấn Văn đặt tay lên ngực Trấn Võ, tầm mắt từ lồng ngực chuyển lên mặt anh. Em cảm thấy bây giờ nghĩ đến chuyện đó quá sớm, chúng ta còn rất trẻ, không phải sao? Em trả lời anh, em đã từng nghĩ tới chưa? Em từng lo lắng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau này. Bây giờ mỗi ngày chúng ta đều vui vẻ, không phải rất tốt sao? Trấn Võ nghiền ngẫm lời của Trấn Văn, cảm thấy rất có lý, nhưng vẫn không gạt bỏ được cảm giác bất an trong lòng. Bởi vì anh không thể nắm bắt cho nên chỉ có thể ôm Trấn Văn, khẽ nói bên tai cậu. Được vậy từ bây giờ ngày nào chúng ta cũng vui vẻ. Trấn Văn vùi đầu trên vai Trấn Võ. Bây giờ em đã rất vui vẻ rồi. Ở bên anh em rất vui vẻ. Cách chương.